Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1864, chương 1864, chiến đấu tiếp tục. Dung hợp thú không thấy tăm hơi, nhưng là, bất quá, Diệp Sát thần sắc nghiêm túc, không có chút nào phớt lờ, bởi vì, dung hợp thú còn không có thua. Lúc này, tại cát bụi thổ khác một bên, dung hợp thú cũng là hiển lộ ra bóng người, ho khan, phun ra hai ngụm cát bụi. Này dung hợp thú so Diệp Sát tưởng tượng phiền phức, siêu thể nhân loại ưu khuyết khá rõ ràng, não vực năng lực rất cường đại, nhưng tố chất thân thể phương diện thật không được tốt lắm. Cho nên, cùng siêu thể nhân loại giao đấu, người có kinh nghiệm đều có lựa chọn tương đương. Hoặc là nói, chỉ có hai loại lựa chọn, công kích siêu thể nhân loại bản thể, không cần cùng siêu thể nhân loại não vực năng lực đi chăm chú. Loại thứ hai phương pháp thì là mài chết đối phương, nhưng trước mắt dung hợp thú thuộc về dị loại, thực sự không thể dùng bình thường siêu thể nhân loại tiêu chuẩn đi đối đãi. Một phương diện tố chất thân thể cũng rất mạnh hoành, một phương diện khác thì là chiến đấu hồi lâu, não vực năng lực cường độ căn bản không có giảm xuống. Diệp Sát suy đoán dung hợp thú rất có thể không tồn tại lấy cái gọi là não vực tiêu hao. Như vậy, không hề nghi ngờ, chỉ có thể dùng sức mạnh rồi. Quỷ ảnh bộ, oanh, Diệp Sát liên tục quỷ ảnh bộ, tới gần dung hợp thú. Dưới chân mặt đất bị dẫm ra một đạo hố sâu. Dung hợp thú trước mặt xuất hiện rồi bình chướng, chuẩn bị tiến hành phòng ngự. Nhưng là, Diệp Sát nắm đấm là đồng dạng nắm đấm sao? Trên trời thiên hạ, võ đạo chí tôn, Diệp Sát khí tức trên thân đột nhiên thay đổi. Trong nháy mắt liền lăng lệ rồi lên. Võ đạo chí tôn xem như là Diệp Sát lúc đầu ép dương đáy chiêu số. Hiện nay đã gần như đào thải biên giới, nhưng gần như đào thải chính là không có đào thải, mà lại, võ đạo chí tôn kỳ thực thuộc về loại kia có thể dùng cả đời năng lực. Tại một chút tình huống đặc thù dưới, võ đạo chí tôn vẫn là vô cùng dùng tốt, ví dụ như thuần túy vật lý giao phong, muốn đối với địch phương thân thể tạo thành có thể nhìn tổn thương thời điểm. Võ đạo chí tôn cổ võ thuật liền phi thường xuất sắc. Bổ sung nội công nắm đấm, cũng không phải đồng dạng vật lý công kích. Giống, làm Diệp Sát ra quyền trong nháy mắt, một tiếng long ngâm đột nhiên vang lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát nắm đấm không chút huyền niệm bị bình chướng chặn lại. Nhưng là, đây cũng không phải là kết thúc. Diệp Sát nắm đấm cứ việc bị ngăn lại, nhưng hình rồng khí kình lại không nhìn rồi tinh thần lực bình chướng trực tiếp xuyên thấu mà qua, hướng lấy dung hợp thú bước tới. Này biến cố đủ để cho dung hợp thú đến một chút hung ác. Diệp Sát cũng không cảm thấy dung hợp thú sẽ đối nội kình loại này đồ vật có nghiên cứu. Bất quá, trước mắt cỗ này dung hợp thú, khi còn sống khả năng cũng không phải là người bình thường. Kinh nghiệm chiến đấu phi thường phong phú, bỗng nhiên đưa tay một nhấn, một mai gần như trong suốt hình cầu xuất hiện, đem công kích thoáng một ngăn, lập tức dung hợp thú bóng người liền biến mất không còn tăm tích. Nhưng là, Diệp Sát công kích liền đến đây kết thúc sao? Đương nhiên, không có, ầm ầm, ầm ầm, dung hợp thú dưới chân không hiểu xuất hiện rồi nổ tung. Lại là một đạo nham tương từ phía dưới mặt đất sông rồi ra đến, mang theo to lớn trùng kích lực đạo, đem dung hợp thú bị hất bay ra ngoài. Lần này hẳn là đủ hung ác rồi a. Diệp Sát bĩu môi, tiếc nuối là Diệp Sát thất vọng rồi. Dung hợp thú tại mặt đất trên nằm rồi mấy giây, sau đó lung la lung lay lại đứng rồi lên. Diệp Sát có thể trông thấy dung hợp thú thân trên có một cái như có như không áo giáp. Đáng chết, Diệp Sát sửng sốt một chút, lập tức mắng nói, gia hỏa này sẽ não vực năng lực thật đúng là không ít. Mắng thì mắng, Diệp Sát bước chân lại là không ngừng, lần nữa lợi dụng quỷ ảnh bộ xuất hiện tại dung hợp thú trước mặt. Dung hợp thú nhìn lấy Diệp Sát lần nữa tới gần mình huy quyền. Tự nhiên không còn dám dùng tinh thần lực bình chướng, trừ phi hắn là cái đầu đất. Cũng may, dung hợp thú tựa hồ không có trí tuệ, nhưng ở chiến đấu phán đoán trên, ngược lại là cùng nhân loại bình thường là giống nhau. Dung hợp thú đột nhiên hướng về phía trước đưa tay. Diệp Sát bỗng nhiên cảm giác chính mình trước mặt xuất hiện rồi một đạo bức tường vô hình. Sau đó thẳng tắp liền đụng vào. Ếch, Diệp Sát kêu lên một tiếng đau đớn. Sau đó cứ như vậy treo ở không trung, dán lấy kia bức tường vô hình trượt xuống. Vẫn như cũ là bình chướng. Nhưng là, bình chướng không phải dùng để bảo hộ dung hợp thú, mà là trực tiếp cao chót vót tại rồi trước mặt. Như thế có chút vượt quá Diệp Sát dự kiến. Bình chướng lại còn có thể như thế dùng. Đã nhưng không pháp ngăn cản khí kình xuyên thấu. Liền trực tiếp ngăn cản Diệp Sát tiến lên bộ pháp. Liệt bảo dung nham. Diệp Sát lập tức đổi rồi chiêu số. Cánh tay trên xuất hiện mảng lớn ngọn lửa. Dòng nham thạch nhanh chóng hướng về phía trước phun phát. Hướng phía đằng trước mà đi. Ông. Diệp Sát bỗng nhiên cảm giác hai lỗ tai xuất hiện ù tai triệu chứng. Lập tức trong tai vang lên bén nhọn tạp âm. A, Diệp Sát gầm nhẹ một tiếng, không ngừng lui về phía sau. Tinh thần lực trùng kích. Kia tinh thần lực trùng kích là dùng tinh thần lực mô phỏng lên tiếng đợt tạp âm hiệu quả. Nghe lấy kia bén nhọn âm thanh, Diệp Sát cảm giác chính mình đầu giống như là muốn nổ tung đồng dạng. Dung hợp thú hướng về phía trước rảo bước tiến lên, lợi dụng tinh thần lực cầu Nazi đến Diệp Sát trước mặt. Trong lòng bàn tay ngưng tụ ra một mai hình cầu sau. Liền nhấn đến rồi Diệp Sát bụng dưới trên. Làm mai này hình cầu nhấn tại Diệp Sát thân trên lúc. Diệp Sát liền như là pháo bắn đồng dạng bị đánh bay ra ngoài. Ngạnh sinh sinh bay ra khoảng 15 mét. Hung hăng đụng trúng vách tường, đem vách tường đụng vỡ nát. Vương Bát Đản, Diệp Sát đẩy ra đặt ở trên người mình đá vụn, bò dậy nói, liền không thể đàng hoàng đi chết đi sao? Diệp Sát cũng không muốn tại dung hợp thân thú trên quá nhiều tiêu hao chính mình. Dù sao chỉ là một trận râu ria chiến đấu mà thôi. Chỉ là bình thường dung hợp thú cản đường, nhưng dưới mắt Diệp Sát lại là thật sự nổi giận. Nhật nguyệt giữa trời, Diệp Sát khẽ quát một tiếng, một mai nhỏ mặt trời liền xuất hiện tại Diệp Sát trong lòng bàn tay, hướng về không trung bay vút ra ngoài. Sao băng, ánh sáng mặt trời chiếu xạ phía dưới, tiếp lấy đột nhiên nổ tung ra vô số nham tương đoàn, hướng về bốn phía rải xuống. Dung hợp thú đối với cái này liền không có cách nào. Sao băng phạm vi thậm chí bao trùm rồi mảng lớn không gian. Hắn lại có thể làm sao? Tiếp theo một cái chớp mắt, dung hợp thú chống ra bình chướng, đồng thời cũng tại thân thể bên ngoài ngưng tụ ra áo giáp. Dự định gắng gượng công kích. Ầm ầm, sao băng rơi xuống đất, lập tức liên tục tiếng oanh minh vang lên. Bất quá này chiêu cũng là phạm vi lớn công kích kỹ năng, dung hợp thú cũng không cần tiếp nhận toàn bộ sao băng trùng kích. Áp lực ngược lại là không nghĩ giống bên trong phải lớn. Nhưng là, bên này vừa đón lấy công kích, Diệp Sát đã vọt lên. 24 cầu đêm trăng sáng, ánh kiếm thanh lãnh, kia từ trên trời giáng xuống sao băng đã hoàn toàn đem dung hợp thú phòng ngự cho nổ tan rồi. Bình chướng đã sớm tàn phá không chịu nổi, dung hợp thân thú trên món kia áo giáp cũng đã khó mà duy trì hình dạng, xuất hiện rồi vô số vết rạn, không cách nào tiếp tục tiến hành phòng ngự, mà chỉ trong nháy mắt, Diệp Sát đâm ra ánh kiếm, nhưng cũng là đến rồi dung hợp thú trước mặt, một kiếm ra, ánh kiếm hóa thành 24. Dung hợp thú thân thể trong nháy mắt cứng đờ tại nguyên nơi. Thân trên nhiều hơn một đạo kiếm động, không ngừng hướng bên ngoài rướm máu. Trọng yếu nhất là tại cái trán vị trí. bị Diệp Sát dùng kiếm rơi nam cương cho một kiếm xuyên qua rồi. Hoàn toàn xuyên thấu đầu. Bịch, tiếp theo một cái chớp mắt, dung hợp thú thân thể mềm nhũn, hướng về phía trước ngã sấp xuống, dưới thân một mảnh vũng máu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?